Trận chiến này không có đường lui, chỉ có thể thành công. Không hề nghi ngờ, toàn bộ trong quá trình bí quyết chữ dai vẫn đều đang vận hành. Đạt tới cảnh giới này rồi, phát động thành công tỷ lệ cực cao. Liên tục thời gian lâu dài, làm cho Diệp Phàm cường đại tới một cực hạn đỉnh phong của cuộc đời này. Hắn không phải chân chính là người thành đạo, còn có tỷ vết. Nhưng dù sao ngày đó khi độ kiếp, cũng thò vào hơn phân nửa thân mình. Lúc này cộng vào với bí quyết chữ dai, chiến lực tăng lên gấp 10, có thể chiến với cổ hoàng Quân Tuyên. Trời sụp đất nứt, quỷ khóc thần gào. Quá trình này cực kỳ thảm thiết, cường đại như Diệp Phàm lúc này thân thể cũng vài lần vỡ nát, bị Quân Tuyên đánh thành màn sương máu, mảnh xương vụn như bùn cát, vô cùng thê thảm. Chân chính đại đế, dũng mãnh không thể đỡ, mặc dù đã già đi vẫn như cũ là vô địch thiên hạ. Diệp Hàm rống giận, chống lại kịch liệt, ra sức đánh trả. Các loại bí pháp thêm thân, bí quyết chữ đấu xuất kích, phụ thêm phi tiên lực của độc nhân. Chiến lực chồng lên gấp 10 lần, cũng đánh nát đối phương vài lần. Mỗi khi bí quyết chữ dai của Diệp Hàm mất đi hiệu lực, đều là thời khắc nguy hiểm đối với hắn. Phần lớn kết quả tan xương nát thịt thảm thiết là phát sinh vào cái lúc này, bị đế thân xé nát cực độ tanh máu. Trận chiến này là một trận chiến Diệp Hàm trải qua gian khổ nhất. Chiến đấu kịch liệt hơn vạn chiêu, mấy lần rơi vào hiểm cảnh, sắp hình thần câu diệt. Đương nhiên đối phương cũng gặp phiền toái lớn, bị Diệp Hàm đánh nổ tung mấy lần, ngay cả nguyên thần đều gần như bị nắm ở trong bàn tay, phải nhanh chóng gian nan trốn tránh. Nhưng khiến Diệp Hàm bất ngờ chính là đối phương vẫn như cũ, là vận dụng bí thuật kinh văn của người khác. Đây là cố ý che giấu, không muốn để bại lộ thân mình. Trong trận huyết chiến này, Diệp Hàm khắc sâu cảm nhận sự khủng bố của đại đế. Thánh thể đại thành thực sự chỉ là có thể khiêu chiến mà thôi, nghiêm khắc mà nói cuối cùng phải chết trận. Mà hắn cũng thể ngộ được sự nghịch thiên của bí quyết chữ dai. Đúng là nhờ có nhất bí này giúp cho hắn đại chiến đến bây giờ là chỗ căn bản để hắn cường thế chiến với cổ hoàng, bằng không thực sự có thể nguy rồi. Bí quyết chữ dai của đế tôn quả thật có một không hai, nhưng dĩ tức đã vô địch. Quân Tuyên nói. Toàn thân của gã phát ra hào quang kỳ dị, khí tức của cửu bí bùng nổ. Diệp Hàm vô cùng kinh hãi, bí quyết chữ dai trong cửu bí lại là đế tôn khai sáng ra sao? Khó trách nghịch thiên như vậy. Một vị trong chính đại thiên tôn cuối cùng sống ra đời thứ hai, sau đó cải danh là đế tôn, người trên thế gian biết đến không nhiều lắm, nhưng là thân là thời đại thần thoại như vậy sao không biết được chứ? Quân Tuyên lạnh lùng nói ra. Toàn thân phát sáng, bộc phát ra một loại khí tức khủng bố. Thần văn lạc ấn đầy vũ trụ, Diệp Hàm lập tức biết được đây là một bí bảo, cực độ khiếp sợ, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Ta thật không muốn để bại lộ mà. Quân Tuyên tự nói. Trong bảy đại vùng cấm, có hai nơi cổ địa bùng phát ra khí tức khủng bố. Chùm tia sáng ngút trời chấn động vũ trụ, vả lại còn truyền ra thanh âm đáng sợ. Dĩ nhiên là ngươi còn sống, có một khoản nợ muốn thanh toán với ngươi đây. Năm đó khi ta thành đạo là ngươi đến đoạt tạo hóa, không thể tưởng được nha, ngươi còn chưa chết hả? Thanh âm trong vùng cấm khiến các đại cường tộc trong vũ trụ sợ rung. Quần tuyền phát sáng, hư không xung quanh vặn vẹo, ở chung quanh gã xuất hiện một lực lượng kỳ dị, khí tức khủng bố ngập trời. Xoạt! Một đạo dao động khó có thể tưởng tượng bổ tới, vượt qua cực nhanh của thế gian. Phù một tiếng, Diệp Phàm nổ tung, bị đánh vỡ nát tan tành, máu thịt bay tung tóe. Đó dĩ nhiên là chân thân Quân Tuyên, thần tốc có 102, là gã đột phá lẽ thường trong vũ trụ, cả thế gian khó sánh, ảnh hưởng tới sự ổn định của không gian và thời gian. Vừa rồi tốc độ của gã nhanh đến mức người ta khó có thể giải thích. Mấy chí tôn trong đại vùng cấm đều hít một hơi khí lạnh. Gã là thiên tôn khai sáng bí quyết chữ hành, không ngờ lại còn sống. Trong vùng cấm có chùm tia sáng xông lên tận trời, có hai người nhận ra gã, có ân oán lớn với gã. Năm đó khi bọn họ đổ kiếp thành hoàng, gặp phải cản trở truy sát, người này muốn đoạt đạo quả của họ. Tiêu Diêu Thiên Tôn, một tồn tại cổ xưa tung hoành thời đại thần thoại, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, được xưng là muốn đánh phá thời gian hủy bất diệt, muốn chứng đạo trường sinh. Một nhân vật như vậy hẳn nên sớm qua đời rồi, nhưng hôm nay chân thân lại xuất hiện khiến người ta rúng động. Không thể hiểu, không phải nghe đồn ông ta đã sớm tọa hóa rồi sao?